một gà nướng, một vịt lộn, một vịt giữa, trứng chút lộn, bắp xào, một vịt lộn xào me đây. Thank you.

We'll be right back.

nếu nỗi nhớ tan trong quên vô xa và thời gian sẽ qua. Cố giữ lấy dù chỉ là nước mắt để ngày mai được khóc sâu mà, và giữ lấy dù chỉ là những nỗi xót xa. Hoàn những rơi trong nỗi buồn hay là ta trong lỡ làng. Cuộc đời như con nước vôi trôi xa thế đâu về đâu. Đừng để những ký ức là tiếc nuối, đừng để yêu thương nơi xa khuất chân trời, đừng để ta tan trong con sóng mưa xa. Thank you.

mấy nhật đó. Mẹ ta nhỉ to là a lick on it. When I taste it, it up like a strawberry. Ice in your mouth, better melt like Ben and Jerry's. That tongue so fine. She want me to herself, said it's all mine. Left out of town, said I'm always on your mind. Y'all wanna fly low next time? Can I come by fish? Go look for me. She wanna get fight. She wanna get up. She wanna get fight. She wanna get up. Next time, can I come back, bitch, go loco, go loco. Yeah. chấm dứt là cách tốt thôi. Hai người dừng một lối suy nghĩ chi em, hà cớ chi níu kéo khi cuộc tình ta đã héo. Anh phải lùi trả cho em sự tự do, trả cho em những lời nói dối, trả cho em những vết thương em xếp ngăn nắp vào anh bao ngày. Người dừng không cần quan tâm yêu đương gì đâu hỏi thăm. Hôm nay anh vấp ngã chỉ biết nhìn xa xăm. Don't go. sẽ là liều thuốc, là thuốc đó của cuộc sống. Chỉ vì phù phiếm bao nhìn tôi như kẻ xa lạ, tại sao bạn lại thay đổi đem nghĩa tình thân đôi lấy đồng tiền? Tình chỉ là dân sao sáng lan tỏa xanh ngời. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn. lâu em cứ sẽ chờ hoài em không.